Chương 1396, Lạc Lâm hai tay ôm ngực, nhìn cặt lìn một chút. Cho nên ngươi dùng sức mạnh cải biến ở ủ ẹ cả dung mạo, để cho ở ủ ẹ cả đi lạn sờ bên người. Ngươi có nghĩ tới hay không dạng này đối với ở ủ ẹ cả mà nói quá nguy hiểm? Nghe được câu này, cắt lìn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khiêu mi nhìn xem Lạc Lâm, làm sao ngươi lo lắng Lạc Lâm đứng ở một bên, không có trả lời cắt lìn. Gặp Lạc Lâm không nói lời nào, cắt lìn tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi đối với ở ủ ẹ cả không quan tâm. Làm sao hiện tại đang quan tâm đứng lên ta chỗ nào quan tâm? Bạch cắt lìn một chút, Lạc Lâm đạm mạc nói, dù sao cũng là đồng bạn, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy quá nguy hiểm. Người yên tâm đi. Thân thể hướng phía sau nhích lại gần, cắt lìn một tay chống đỡ đầu, chỉ cần là ly lạc gương mặt kia, lạn sơ liền sẽ không dễ dàng như vậy ra tay. Hắn dùng mảnh vỡ lực lượng thật vất vả thấy được đi qua ly lạc dung mạo, đồng thời đem ở ủ ẹ cả dung mạo biến thành cái dạng kia. Ở ủ ẹ cả thể nội huyết thạch có thể qua nở bao lâu? Lạc Lâm nhìn xem Cát Lìn hỏi. Một tháng A. Cát Lìn nhìn Lạc Lâm một chút, tiếp tục nói, huyết thạch có thể làm cho ở ủ ẹ cả giống nhân loại một dạng, không có hấp huyết quỷ đặc thù, chỉ cần huyết thạch một mực tại ở ủ ẹ cả trong thân thể, nàng liền sẽ không bị phát hiện, cho nên ngươi yên tâm, chờ một tháng đến, ta tự nhiên sẽ để cho nàng trở về, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là chuẩn bị sẵn sàng, trong vòng nửa tháng. Ta muốn ngươi mang theo hấp huyết quỷ đi rào sát hoàng. Hoàng là quả bom hẹn giờ, không thể mang xuống, càng kéo đối với hắn càng không có chỗ tốt. Tốt. Lạc Lâm gật gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Thời gian từng ngày đi qua, cắt lìn giống như là đóng cửa không ra một dạng, dòng dã nư A tha nở dê trôi qua, hắn đều chưa tư nở dê xuất hiện dạ sát, ta cũng A dạ đi vũ các bên kia, ngươi và Hoàng hảo hảo để ở nhà. Trước khi ra cửa, Trọng Nguyệt nhìn xem dạ sát cùng Hoàng nói ra, hôm nay lại qua bên kia nhìn xem có hay không cắt lìn tin tức, nếu như không có, sau nửa tháng ta liền không đi vũ cát. Tốt. Dạ sát thân thể rửa cửa, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ nói ra, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Hoàng. Nghe được dạ sát nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ không có nói thêm gì nữa, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Trong phòng, Hoàng từ trên lầu đi xuống liền thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ đi xa thân ảnh. Đi đến dạ sát bên người, Hoàng nhẹ than thở nhẹ một tiếng, tỷ tỷ và tỷ phu thực vất vả, mà ta chỉ có thế ngồi trong nhà. Nghe nói như thế, dạ sát có chút dở khóc dở cười, vô vô Hoàng bả vai, dạ sát lời nói thấm thía nói ra, tỷ tỷ ngươi không cho ngươi ra ngoài, cũng là bởi vì ngươi bây giờ không an toàn. Hoàng đương nhiên biết rõ tỷ tỷ của hắn tại sao không để cho hắn ra ngoài. Cho nên hắn mới có thể càng thêm cảm thấy mình vô dụng. Tại quê hương mình làm không được cái gì còn chưa tính, hết lần này tới lần khác tỷ tỷ và tỷ phu dạ sát bọn họ cũng bởi vì hắn quan hệ, tùy thời ở vào nguy hiểm tình trạng bên trong. Đi vào đi. Dạ sát vừa thấy Hoàng thần sắc liền biết Hoàng lại tại suy nghĩ nhiều. Ân. Nhẹ gật đầu, Hoàng cùng dạ sát cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Ngay tại dạ sát cùng Hoàng tiến vào phòng, đem cửa đóng lại thời điểm, một đám người xuất hiện ở nơi này. Lạc Lâm cầm trong tay trang giấy, một đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng. Lạc Lâm đại nhân, ứng phó một cái vương tử, cần chúng ta xuất động nhiều người như vậy sao? Một hấp huyết quỷ nhìn xem Lạc Lâm hỏi một câu. Ngươi biết cái gì? Lạc Lâm gấp nhìn chằm chằm trước mặt phòng ở, môi mỏng nhếch.